Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Mình lúc nãy mắt khá là đau cho nên là đã phải đột ngột dừng lại. Nên là bây giờ mình sẽ đọc tiếp, coi như là sang một tập mới nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Y nhìn chằm chằm Chu Nguyên cùng Thương Huyền lão tổ cười nói: "Lần này ta đích xác thua, nhưng các ngươi chơi hẳn đã thắng." Chu Nguyên cùng Thương Huyền lão tổ nghe thấy vậy thì ánh mắt đều ngưng tụ. Thương Huyền lão tổ càng không chút do dự, thôi động lên bốn đạo quang hoàn cổ xưa, luyện hóa trầm trọng hơn. Thánh Nguyên hiển nhiên cũng có chỗ phát giác, nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ hướng về phía hai người nở nụ cười. Nụ cười kia có vẻ hơi bệnh trạng cùng điên cuồng. "Các người biết nhiệm vụ cuối cùng của ta là gì không?" Y không chờ hai người trả lời mà tiếp tục chậm rãi nói. "Nhiệm vụ cuối cùng của ta là đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành Thiên Chủ Thương Huyền Thiên. Sau đó, ta sẽ đem toàn bộ Thương Huyền Thiên hiến tế cho Thánh Thần. Lúc đó, Thần sẽ triệt để thức tỉnh, kết thúc thế gian." Thanh âm Thánh Nguyên không lớn, nhẹ nhàng truyền ra, lại dẫn tới Chu Nguyên, Thương Huyền lão tổ cùng rất nhiều sắc mặt thánh giả chư thiên đột nhiên kịch biến. Ai cũng không nghĩ tới thánh nguyên này mưu đồ cuối cùng lại điên cuồng như vậy. "Súc sinh này vậy mà muốn hiến tế toàn bộ Thương Huyền Thiên, tên điên, không thể để ngươi sống." Thương Huyền lão tổ trong mắt bắn ra sát cơ ngập trời. Sau một khắc, ông ta dốc hết toàn lực thúc giục hỗn độn luyện thánh hổ lô. Cái này trực tiếp dẫn tới thân thể ông ta, vốn là hư ảo, bắt đầu nhanh chóng trở nên trong suốt. Nhưng dưới liều mạng thôi động này, thánh liên mà thánh nguyên kia tọa hạ thật nhanh tan rã. Rất nhanh bản thể của nó liền bại lộ phía dưới lực lượng bốn đạo quang hoàn. Nhưng thánh nguyên lại cười một tiếng mà tiếp tục nói. "Bây giờ đến xem, mưu đồ lớn nhất này không xong được. Thế nhưng cũng may, kết cục kém nhất này cũng không phải là hoàn toàn không đoán trước." Y nhìn chằm chằm Chu Nguyên, Thương Huyền lão tổ. "Ta nói rồi, ta mặc dù thua, nhưng các ngươi cũng không thể thắng được. Thương Huyền, Chu Nguyên, hy vọng cục diện tiếp đó các ngươi còn lo được. Bằng không hơn phân nửa sinh linh Thương Huyền Thiên sẽ phải theo ta mà đi." Khi thanh âm Y rơi xuống trong nháy mắt, song trưởng của Y khép lại. Trên thân thể đột nhiên có từng vết rách lan tràn đi ra, đặc biệt là chỗ mi tâm. Quang mang tạo thành một đạo ấn sen, mà lúc này ấn sen cũng đang dần dần vỡ vụn. Toàn bộ thiên địa đột nhiên vào lúc này gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét ở giữa, dường như có tiếng rên rỉ vang vọng vô biên. Thường Huyền lão tổ cùng rất nhiều thánh giả nhìn thấy một màn như vậy thì đều nhịn không được đồng tử thít chặt. Có tiếng thì thào hoảng sợ vang lên. "Thiên địa rên rỉ, đây là thánh vẫn." Giữa thiên địa, vị tồn thánh giả có thể nói là cùng với thiên địa cùng tồn. Mỗi một vị thánh giả sinh ra đều sẽ có dị tượng thiên cổ, dẫn tới thiên địa chúc mừng. Tương tự, nếu lúc thánh giả vẫn lạc thì cũng sẽ dẫn phát ra dị tượng, thiên địa rên rỉ, đây chính là thánh vẫn. Bây giờ nhục thân của thánh nguyên kia rạn nứt, mi tâm quang liên phá toái, hiển nhiên chính là dấu hiệu thánh vẫn. Đây cũng không phải là ngoại lực đưa tới, mà là bản thân thánh nguyên đang bị hủy diệt. Nguyên khí giữa thiên địa và lúc này gào thét chấn động, có thể thấy được trùng trùng điệp điệp nguyên khí triều tịch với chân trời cuối cùng thành hình, sau đó lan tràn đến trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, cuối cùng thậm chí bao trùm vài tòa đại lục gần với đại lục Thánh Châu. Vô số cường giả nơi đây, cho dù là đông đảo pháp vực, đều cảm giác được một cỗ nặng nề khó nói nên lời. Cái này làm cho nguyên khí trong cơ thể của bọn họ đều vận chuyển chậm chạp. Thường Huyền lão tổ cùng Chu Nguyên sắc mặt vào lúc này trở nên có chút khó coi. Bởi vì nương theo lấy thánh nguyên tự động thôi phát thánh vẫn, cái này dẫn đến lực lượng chỗ này đạt đến một loại cực kỳ khủng bố. Trực tiếp làm cho bốn đạo quang hoàn cổ xưa phun trào lực lượng đều khó mà chủ động đem nó gạt bỏ. Tuy nói có lẽ kết quả sau cùng đều giống nhau, nhưng chủ động cùng bị động lại khác nhau một trời một vực. Nhưng đến loại thời điểm này, bất cứ thủ đoạn nào của Thương Huyền Lão Tổ cùng Chu Nguyên đều đã không có tác dụng. Dù sao Thánh Nguyên bỏ ra Thánh Vẫn làm đại giá, một vị Thánh giả vẫn lạc, chỗ bộc phát lực lượng, bất cứ người nào chỉ sợ cũng không dám tâm hoài khinh thường. Uỳnh! Chớp mắt phản chiếu trong ánh mắt Chu Nguyên, Thương Huyền Lão Tổ rất nhiều người, là cường quang cùng lực lượng kinh khủng sáng chói mãnh liệt, không thể nào hình dung. Cấp độ quang mang mãnh liệt kia dường như che giấu tất cả tia sáng thế gian. Lực lượng thánh vẫn. Từng đóa quang liên to lớn nổ rộ. Bốn đạo quang hoàn cổ xưa kia, tại lúc va chạm trong nháy mắt, đã bị sinh sinh mà tan rã. Sóng xung kích rất nhanh cũng đụng vào phía trên tòa hỗn độn luyện thánh hổ lô. Hư không nơi đó đang không ngừng vặn vẹo phá toái. Phảng phất không gian nơi đó bị trực tiếp từ Thương Huyền Thiên này cắt đứt. Nhưng đối mặt với chi lực, một tên thánh giả vẫn, thánh vẫn, xem như bên trong hỗn độn luyện thánh hổ lô có Thương Huyền thánh ấn gia trì. Nhưng như cũ, không thể ngăn cản bao lâu. Nương theo lấy một âm thanh phá toái nhỏ xíu, bóng hổ lô vỡ nát. Thương Huyền Lão Tổ nhìn thấy một màn này thì thở dài một tiếng. Ông ta vung tay áo lên, chỉ thấy một đạo quang văn từ hư không quét ngang qua, nhưng lại không phải là hướng về phía lực lượng thánh vẫn kia, mà lôi cuốn lấy đại quân Thương Huyền Minh cùng toàn bộ sinh linh ở gần mảnh khu vực này nhanh chóng lùi lại. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, ông ta đã mượn nhờ lực lượng Thương Huyền thánh ấn đem sinh linh xung quanh đây ném ra mấy chục vạn dặm. Lực lượng hủy diệt cọ rửa mà qua, chỗ lướt qua tất cả đều chôn vùi hóa thành hư vô. Chu Nguyên cùng Thương Huyền Lão Tổ đứng ở không trung, ánh mắt bọn họ nhìn xuống, chỉ thấy một hố to tối tăm, sâu không lường được, chiếm diện tích ước chừng mười mấy vạn dặm, xuất hiện ở trên vùng đại địa này. Đây cơ hồ đã là một bồn địa không có một ngọn cỏ nào. Sâu trong bồn địa, đột nhiên có huyết thủy tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng khuếch trương, trực tiếp tạo thành một đại dương huyết hồng mênh mông, chiếm diện tích mười mấy vạn dặm. Trong biển máu, có một tòa tế đàn quỷ dị để cho người ta cảm thấy chẳng lành đang chậm rãi dâng lên. Trên tế đàn kia, một đạo quang ảnh có chút hư ảo ngồi xếp bằng, chính là Thánh Nguyên Cung Chủ. Lúc này Thánh Nguyên hiển nhiên đã mất đi nhục thân, mà ngay cả thánh hồn này đều đã trở nên có chút trong suốt, không ngừng có điểm sáng bay lên. Thánh Nguyên ngẩng đầu hướng về phía Thương Huyền Lão Tổ cùng Chu Nguyên lộ ra một vòng dáng tươi cười bệnh trạng, ánh mắt cuồng nhiệt. Thần ta, xin ngài lại lần nữa giáng lâm thế gian. Trên tế đàn có đạo đạo huyết văn hiển hiện, trực tiếp quấn quanh ở trên thánh hồn Thánh Nguyên Cung Chủ. Những huyết văn kia tựa như nhuyễn trùng hút máu, điên cuồng thôn phệ lấy thánh hồn Thánh Nguyên Cung Chủ. Oanh! Giờ khắc này, Trung Nguyên đột nhiên cảm giác được trong Thương Huyền Thiên có dị động xuất hiện. Hắn nâng lên ánh mắt, cảm giác quét sạch, lúc này sắc mặt đã biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được, giờ khắc này trong đại lục các nơi Thương Huyền Thiên, đột nhiên có từng đạo huyết hồng quang trụ phóng lên tận trời. Những huyết hồng quang trụ này vừa xuất hiện, đã nhanh chóng lan tràn, đem tất cả sinh linh gặp được đều nuốt. Những huyết hồng quang trụ này tựa như độc ban ở trong Thương Huyền Thiên nở rộ, ô nhiễm lấy tất cả. Thương Huyền Lão Tổ nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng có chút âm trầm nói. Đây là một tòa kết giới hiến tế cực kỳ khổng lồ, thủ bút như vậy chỉ sợ là chuẩn bị không ít thời gian. Trên tế đàn, Thánh Hồn Thánh Nguyên Cung Chủ càng trong suốt cười nói. Một ngày này, ta chuẩn bị đã 10 năm. Người đúng là điên. Ánh mắt Trung Nguyên băng lãnh. Thánh Nguyên này làm hắn thấy đơn giản, chính là ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Rõ ràng là người Thương Huyền Thiên, cuối cùng lại muốn đem toàn bộ Thương Huyền Thiên mà hiến tế. Các ngươi không hiểu, ta đối với thánh giả cảnh truy cầu, chỉ có thờ phụng thánh thần mới có thể để cho ta được toại nguyện. Tuy nói lực lượng thánh giả không thể nghiệm được bao lâu, nhưng có câu, sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Thánh Nguyên lại cười nói, Thương Huyền Lão Tổ khẽ khoát tay đem cho Nguyên ngăn lại. Hắn đã bị ý chí thánh thần hủ thực. Bất cứ lời nói nào đều khó có khả năng dung chuyển được hắn. Hiện tại Thánh Nguyên chỉ là một bộ khôi lỗi của thánh thần kia mà thôi. Chu Nguyên nắm chặt song trường, khuôn mặt lạnh tới dọa người. Nơi xa hư không ba động, lần lượt từng bóng người phá không mà đến, chính là Ấu Vi, Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh, rất nhiều pháp vực cường giả. Sư Tôn, Chu Nguyên, chúng ta nhận được tin tức, bây giờ đại lục các nơi Thương Huyền Thiên đều xuất hiện cột máu. Những cột máu này đang không ngừng khuếch trương, nuốt tất cả sinh linh. Thanh Dương trưởng giáo gấp giọng nói, nhất định phải đem cột máu khuếch tán ngăn cản xuống, nếu không Thương Huyền Thiên sẽ tử thương vô số. Thương Huyền lão tổ thở dài một tiếng. Hai, khó, bây giờ hiến tế kết giới này đã thành, lại thêm Thái Nguyên hiến tế tự thân thôi động. Đừng nói là ta, mà xem như một vị thánh giả chân chính, cũng khó mà có thể đem nó ngăn cản được. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời mặt xám như tro tàn, thân thể đều run lên nhẹ nhẹ. Đó là cảm xúc trong lòng quá mức mãnh liệt, khó mà tự chế đưa tới. Nếu tùy ý, để kết giới này không ngừng hiến tế, chỉ sợ Thương Huyền Thiên sẽ có một nửa bị hủy diệt. Đây đối với Thương Huyền Thiên chỉ có thể nói là đả kích chí mạng. Trên hư không, bầu không khí ngưng kết, ánh mắt bọn họ xuyên thấu hư không đã có thể trông thấy. Tại những huyết hồng quang trụ kia khuếch tán, vô số sinh linh phát ra tiếng kêu khóc tuyệt vọng. Thế nhưng bất luận bọn họ chạy trốn thế nào, đều khó mà trốn qua được huyết quang kia lan tràn. Huyết quang lướt qua, không biết bao nhiêu sinh linh bị nuốt hết. Toàn bộ trong Thương Huyền Thiên đều đang thời khắc này rơi vào trong tuyệt vọng cùng hỗn loạn. Đây là một trận đại kiếp nạn Thương Huyền Thiên ngàn vạn năm đến nay cũng chưa từng gặp phải. Tại sao có thể như vậy? Bọn người Thanh Dương trưởng giáo hốc mắt muốn nứt, bọn họ dốc hết toàn lực đang chống lại Thánh Cung. Nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng ngược lại là kết quả như vậy chứ? Ha ha ha! Trên tế đàn kia, thân thể Thánh Nguyên Cung Chủ càng hư mỏng, phát ra tiếng cười to điên cuồng. Khuôn mặt y vặn vẹo, nhìn về phía bọn người Chu Nguyên. Có nhiều sinh linh như vậy cùng ta chôn cùng, cũng đáng. Đồ điên, xúc sinh! Thanh Dương trưởng giáo cùng rất nhiều pháp vực cường giả con mắt phun lửa phẫn nộ tới khó ngăn chặn. Từng đạo thế công thao thiên nguyên thuật, phô thiên cái địa nện xuống, ý đồ đem Thánh Nguyên kia mạt sát. Nhưng thế công của bọn họ, tại khoảng cách Thánh Nguyên còn ngàn trượng, thì đã trực tiếp quỷ dị tán đi, phảng phất bị một nguồn lực lượng sinh sinh xóa đi mất. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo rốt cuộc dừng lại hành vi không có ý nghĩa này, nhìn về phía Thương Huyền lão tổ, thanh âm khản giọng nói. Sư Tôn, thật sự không còn biện pháp cứu vãn nào sao? Nhìn qua đông đảo ánh mắt, ẩn chứa một tia chờ mong cuối cùng. Thương Huyền lão tổ trầm mặc một lát. Thân thể ông ta đã cực kỳ trong suốt. Tia sáng chiếu đến trực tiếp thấu ra. Hiển nhiên lực lượng đạo phân thân này cũng đã đến cực hạn. Nhưng thần đã từng là thiên chủ của Thương Huyền Thiên. Ông ta có thể nghe được, tại các phương Thương Huyền Thiên, vô số thanh âm tuyệt vọng thút thít. Muốn ngăn cản kết giới hiến tế này, biện pháp không phải là không có. Thương Huyền lão tổ chậm rãi lên tiếng. Đồng đảo ánh mắt đột nhiên quang tới, trong đó có chờ mong đại phóng. Thương Huyền lão tổ giơ bàn tay lên, trong bàn tay có một phương thạch ấn cổ xưa nổi lên, tản ra một loại vận vị đặc thù, vật đại biểu quyền hành. Biện pháp sau cùng kia phải là người có thể chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành thiên chủ tân nhiệm Thương Huyền Thiên. Thanh âm Thương Huyền lão tổ thong thả truyền ra, lại dẫn tới bọn người Thanh Dương trưởng giáo đều chấn động trong lòng. Chỉ là Thương Huyền lão tổ cũng không nhìn về phía bọn họ, mà ánh mắt ông ta từ đầu tới cuối đều hướng về Chu Nguyên. Trở thành thiên chủ tân nhiệm Thương Huyền Thiên sao? Câu nói này của Thương Huyền lão tổ đối với mọi người ở đây hiển nhiên tạo thành một đợt trùng kích cực lớn. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, người lão thành này đều không nhịn được mà nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Còn lại mấy pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên kia càng không tự chủ được, trong mắt có màu nhiệt huyết toát ra. Tất cả mọi người hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Đại biểu quyền hành cao nhất Thương Huyền Thiên, chỉ cần nhảy lên, như vậy hắn sẽ trở thành một đợt tồn tại cao cấp nhất trong chư thiên. Thậm chí xem như thánh giả bình thường đều sẽ phải đối với hắn kính lễ ba phần. Đối mặt với loại đại biểu cho quyền hành lực lượng như vậy, Ở đây không ai có thể bảo trì tỉnh táo tuyệt đối. Thế nhưng cũng may, bọn họ cũng không vì vậy mà mất đi lý trí, bởi vì bọn họ hiểu rõ mình không có đủ tư cách. Lời này của Thương Huyền lão tổ chỉ nhìn Chu Nguyên, hiển nhiên đề nghị này là hướng về hắn mà tới. Nhưng đối với điều như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy không cam tâm. Dù sao bây giờ Thương Huyền Thiên, bàn về thực lực cùng danh vọng, thì Chu Nguyên đích thực là đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Từng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chu Nguyên. Còn Chu Nguyên thì lại ngẩn người, chợt kỳ quái nói. Muốn chức trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, tối thiểu phải bước vào thánh cảnh, ta còn chưa đủ tư cách. Thương Huyền lão tổ khẽ cười gật đầu. Nếu thời điểm bình thường thì có lẽ đúng là như vậy, nhưng thực lực của ngươi cũng không yếu so với bán thánh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, miễn cưỡng đúng quy cách. Đồng thời dưới mắt Thương Huyền Thiên có đại kiếp, vô số sinh linh lâm vào trong tuyệt vọng, ý chí bọn họ cầu sinh cùng cầu nguyện lại phát ra, mà Thương Huyền Thánh Ấn sẽ đối với điều này có cảm giác. Lúc này nếu có người có thể sắn họa trời, như vậy độ khó kế thừa Thương Huyền Thiên Thánh Ấn sẽ yếu bớt đi một chút. Cây này cùng với trước đây, ngươi mượn nhờ vô số sinh linh Thương Huyền Thiên cầu nguyện, làm cho tốc độ dung hợp Thương Huyền Thánh Ấn tăng tốc, thậm chí cuối cùng đem một chút chủ động quyền khống chế giao cho ngươi là một đạo lý. Chu Nguyên hơi cảm thấy giật mình. Chu Nguyên, người rất xuất sắc, trong nhiều năm trong những người ta đã thấy là người kinh tài tuyệt diễm nhất. Người tương lai thành tựu, ngay cả ta đều khó mà đo đạc. Chính vì vậy, đối với ngươi trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, ta cũng ôm lấy mấy phần do dự. Thương Huyền lão tổ cười khổ nói tiếp. Ta cảm thấy ngươi hẳn cũng biết một chút tai hại của thiên chủ Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên trầm mặc. Là Thương Huyền Thiên đã từng bị thánh tộc độc hại, dẫn tới phương thiên vực này có chỗ thiếu hụt, mà thiên chủ chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn muốn trên con đường thánh giả càng tinh tiến hơn một bước sẽ gặp cực kỳ khó khăn. Thương Huyền lão tổ chậm rãi gật đầu, thanh âm có chút nặng nề. Trước đó ta chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, kỳ thực trong Thương Huyền Thiên cũng đã có thánh giả khác ra mặt, thế nhưng cuối cùng bọn họ cũng không lựa chọn chấp trưởng Thánh Ấn thủ hộ Thương Huyền Thiên, bởi vì như vậy sẽ để cho bọn họ tương lai khó mà có thể tinh tiến. Ta cũng không trách bọn họ đã đưa ra lựa chọn như vậy. Dù sao, không ai nguyện ý sau khi đặt chân tới thánh giả liền nửa bước không vào. Cho dù là ta năm đó cũng đã quyết định, quyết tâm cực lớn nên lựa chọn kế thừa. Chu Nguyên, nguyên bản ta không muốn ngươi đến kế thừa vị trí thiên chủ Thương Huyền Thiên, bởi vì ta cảm thấy như vậy ngược lại sẽ làm chậm trễ ngươi. Thế nhưng... Thương Huyền lão tổ, thần sắc có chút đắng chát. Ông ta có thể cảm giác được sinh linh trong thiên địa đang phát ra thanh âm tuyệt vọng. Lúc này nhất định phải có người có thể đứng ra cứu vớt phương thiên vực này. Một bên, mấy người Thanh Dương trưởng giáo cũng trầm mặc. Kỳ thực sự lựa chọn này, nếu rơi vào trên thân của bọn họ, có lẽ cũng không cần quá nhiều cân nhắc. Bởi vì có thể bước vào thánh giả cảnh đã xem như là truy cầu suốt đời của bọn họ. Thế nhưng hiển nhiên, Chu Nguyên tương lai thành tựu so với bọn họ còn mạnh hơn. Cái này có do vị trí thiên chủ Thương Huyền Thiên đối với hắn mà nói là thật trèo cao hay sao? Chu Nguyên trong lúc nhất thời cũng có chút ngơ ngác. Vấn đề này hắn kỳ thực không nghĩ tới. Ánh mắt hắn nâng lên, xuyên thấu không gian, nhìn huyết hồng quang trụ kia khuếch tán. Sinh linh nề đó tuyệt vọng kêu khóc, hắn đồng dạng cảm động lây. Thương Huyền Thiên là chỗ ta xuất sinh, nơi này có vương triều Đại Chu, có những chỗ để cho ta không cách nào dứt bỏ, cũng có những bằng hữu không thể nào quên được. Ta cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào hủy diệt nơi đây, nếu không phải vậy ta việc gì phải quay trở về. Chu Nguyên chậm rãi nói. Hắn nhìn về phía phụ Thương Huyền lão tổ rồi cười đáp. Cho nên lão tổ, nếu quả thực cần ta đến kế thừa thiên chủ mới thì mới có thể cứu vãn được Thương Huyền Thiên, vậy ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, đây không phải ta bỏ bản thân thành toàn tập thể, mà là dã tâm ta càng lớn, Thương Huyền Thiên có thiếu hụt, vậy tới lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nó đền bù. Khi đó, thánh giả chư thiên ai không hâm mộ thiên chủ ta? Thương Huyền lão tổ nghe thấy vậy thì ngẩn người. Độ khó này cũng không nhỏ, ngay cả ta đều không thể thành công. Châu Nguyên ho khan một tiếng, rồi uyển chuyển đáp. Lão tổ không thành công, ta chưa hẳn sẽ thất bại. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt quái dị, không nhịn được muốn nói. Tiểu tử này thật là ngông cuồng, sao có thể đối với tiền bối mà ăn nói như vậy được? Cái này không phải liền nói, lão tổ năng lực không đủ, chuyện ông ta làm không được, hắn lại có thể làm được hay sao? Nhưng Thương Huyền lão tổ nghe thấy vậy, lại không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại trên mặt có ý cười vui mừng nổi lên. Nếu ngươi thật sự có dã tâm như vậy, ta mới là cầu còn không được. Để Thương Huyền Thiên có thể đền bù thiếu hụt là tâm nguyện lớn nhất của ta, thế nhưng năng lực của ta hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng chưa hẳn ngươi không làm được. Thương Huyền lão tổ ánh mắt ôn hòa nhìn Châu Nguyên. Như vậy, ngươi quyết định kế thừa vị trí thiên chủ Thương Huyền Thiên. Châu Nguyên hít sâu một hơi trịnh trọng gật đầu. Ở xung quanh, Thanh Dương trưởng giáo, rất nhiều pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên sắc mặt trở nên nghiêm nghị, sau đó đối với Châu Nguyên khom người cúi đầu. Cái cúi đầu này là bái hắn nguyện ý tại thời khắc khẩn yếu nhất vì Thương Huyền Thiên mà đã đứng ra. Thương Huyền lão tổ duỗi ra bàn tay hư ảo, thạch ấn tại lòng bàn tay lẳng lặng lơ lửng. Mặt ngoài thạch ấn lưu quang trận trận, phản chiếu lấy vô số núi non sông ngòi. Đưa bàn tay đặt lên đây. Châu Nguyên nghe thấy vậy, thần sắc nghiêm túc, bàn tay chậm rãi duỗi ra, cuối cùng bao trùm lấy phía trên Thương Huyền thánh ấn. Trong chớp nhoáng, trong Thương Huyền Thiên đột nhiên gió nổi mây phun, nguyên khí giữa thiên địa tựa hồ cũng trở nên sinh động dị thường. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo ở gần đều cảm nhận được một cỗ lực lượng kháng cự cường đại, lấy Thương Huyền thánh ấn làm đầu nguồn bộc phát, trực tiếp đem bọn họ đều đẩy ra. Chỉ có Thương Huyền lão tổ cùng Châu Nguyên đứng ở nguyên địa. Nhưng lúc này, Châu Nguyên cảm giác cũng không tốt đẹp gì, bởi vì nương theo lấy thiên địa nguyên khí sinh động, hắn cảm giác đến có một cỗ áp bách khủng bố, khó mà hình dung quấn tới. Loại cảm giác này phảng phất toàn bộ Thương Huyền Thiên đều đang áp chế hắn. Trên hư không, nguyên khí trùng trùng điệp điệp ngưng tụ đến, tạo thành từng đạo quang kính vô cùng to lớn. Trong quang kính, phản chiếu lấy núi non sông ngòi, sinh linh vạn vật. Trong quang kính đang ngưng tụ lấy một cỗ lực lượng kinh khủng khiến cho người ta phải run sợ. Những lực lượng này toàn bộ khóa chặt lấy Châu Nguyên. Cái này trực tiếp làm cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng đứng lên. Châu Nguyên, đây là khảo nghiệm khống chế Thương Huyền Thánh Ấn. Nó muốn nghiệm chứng tư cách thực lực của ngươi, mà khảo nghiệm này ta đem nó xưng là Thiên Tâm Kính. Ngươi phải hảo hảo kháng trụ, đây chính là dùng để khảo nghiệm thánh giả cảnh. Thanh âm Thương Huyền lão tổ chuyển tới, còn không đợi Châu Nguyên có phản ứng gì, thì trên không trung, trong quang kính to lớn kia, từng đạo chùm sáng như thiên lôi, trực tiếp đối với chỗ Châu Nguyên ẩm vang mà đánh xuống. Uỳnh! Khi rất nhiều sắc trời từ trên trời giáng xuống, phảng phất có lôi minh quanh quẩn thiên địa, sau đó phô thiên cái địa đối với chỗ Châu Nguyên oanh kích xuống. Mà Châu Nguyên cũng đã nhận ra những thiên quang thần lôi thần dị kia. Khi hắn cảm nhận được trong từng đạo thiên quang thần lôi kia ẩn chứa lực lượng, lúc này da đầu đã tê dại, loại lực lượng kia khủng bố vượt quá tưởng tượng. Lão tổ, không phải nói sẽ đơn giản một chút sao? Châu Nguyên không nhịn được mở miệng. Không sao đâu, tin tưởng mình, người sẽ làm được. Thương Huyền lão tổ cười khích lệ nói. Chỉ là nhìn qua nụ cười kia, Châu Nguyên đột nhiên có loại cảm giác mình đã bị hố. Sau đó, thân thể hắn lúc này đột nhiên bành trướng. Vảy rồng màu tử kim tựa như chiến giáp đem thân thể hắn bao trùm. Ngắn ngủi mấy tức, Thánh Long chi khu đã không giữ lại chút nào thúc dục lên. Cùng lúc đó, Thánh Long chi khí mênh mông bộc phát, trực tiếp tại phía trên Châu Nguyên tạo thành một đầu cửu trảo tử kim cự long uốn lượn, ngửa mặt lên trời trong khi gào thét, tản ra chi uy kinh thiên. Đối mặt với loại thủ đoạn dùng để khảo nghiệm thánh giả này, Châu Nguyên hiển nhiên không dám có chút lười biếng. Oanh! Liền tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, thần lôi như sắc trời kia đã oanh kích xuống. Trong chốc lát, cửu trảo tử kim cự long chiếm cứ phía trên Châu Nguyên lập tức bộc phát ra thanh âm long hống, thống khổ. Tử kim long lân đều vào lúc này bị đánh rách tả tơi. Bản thể Chu Nguyên càng như gặp phải trọng kích, trong đầu oanh minh không ngừng quanh quẩn. Tiếp theo chuyển vang từ trong nhục thân, nếu không phải lúc này hắn đã thúc giục Thánh Long Chi Khô, chỉ sợ là sóng âm này khuếch tán có thể khiến hắn không thể nào chịu nổi. Quá kinh khủng, đây là thanh âm duy nhất trong lòng Chu Nguyên vang lên. Thiên quang thần lôi dường như ẩn chứa lực lượng cực kỳ đặc biệt. Mỗi một lần giáng lâm đều để cho Chu Nguyên thể nghiệm được cái gì gọi là thống khổ. Loại đau khổ này không chỉ chấn động đến từ nhục thân, mà thậm chí ngay cả thần hồn đều vào lúc này đau nhói giống như muốn bị xé nứt. Từng đạo thiên quang thần lôi rơi xuống, tử kim cửu trảo cự long vô cùng to lớn, hình thể đang không ngừng thu nhỏ. Ngắn ngủi mấy chục đòn sau khi xuống, thân ảnh cự long kia đã trở nên cực kỳ hư ảo, hiển nhiên là đạt tới tiếp nhận cực hạn. Mà tự thân Chu Nguyên cũng ở vào một loại trạng thái ngơ ngác, đó là thần hồn khuấy động dẫn tới thần trí đều có chút khó mà bảo trì thanh tỉnh. Tại nơi xa, Thanh Dương trưởng giáo, Ấu Vi, Võ Sao, mấy người cũng mặt lộ ra lo lắng nhìn Chu Nguyên. Thiên quang thần lôi mặc dù khủng bố, thế nhưng hiển nhiên chỉ hướng về phía Chu Nguyên mà đi. Bởi vậy lực lượng nhìn như kinh khủng kia, vậy mà không có một tơ một hào nào tiết ra ngoài. Nhưng thảm trạng của Chu Nguyên bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Có thể đem hắn lúc này đều làm cho chật vật như vậy, đã thấy được Thương Huyền Thánh Ấn khảo nghiệm đáng sợ bực nào. Oanh! Lại một đạo thiên quang thần lôi rơi xuống, trực tiếp đem hư ảo cửu trảo tử kim cự long triệt để xé nát. Sau đó lôi quang hạ xuống, bổ vào trên nhục thân hiện đầy vảy rồng của Chu Nguyên. Xoẹt! Trên nhục thân của hắn, vảy rồng vỡ ra, một vết thương dữ tợn bị xé nứt, máu tươi cuồn cuộn. Trên nhục thân chuyển đến đau đớn cực liệt, làm cho Chu Nguyên ở trong ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, dốc hết toàn lực vận hành lên Thánh Long chi khí. Chỗ vết thương xé rách, huyết nhục nhúc nhích, nhanh chóng đem thương thế chữa trị. Từng tầng tử kim long lân, tựa như chiến giáp lan tràn ra. Oanh, oanh, oanh! Thiên quang thần lôi không ngừng đánh xuống, cường quang sáng chói, cơ hồ làm huyết hải lạnh lẽo phía dưới kia đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Thánh hồn, Thánh Nguyên bị đạo đạo huyết văn quỷ dị quấn quanh, cũng nhìn qua một màn này, khuôn mặt y có chút vặn vẹo khẽ cười gằn. Thương Huyền, người lại muốn để cho hắn trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên sao? Tiểu tử này tuy nói tiềm lực phi phàm, nhưng bây giờ chưa nhập thánh, muốn khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, đơn giản là nằm mơ. Thiên tầm kiếp này đủ để đem hắn phá vỡ. Ha ha ha! Trong âm thanh cười nhạo của Thánh Nguyên, nhục thân Chu Nguyên đang bị từng đạo thiên quang thần lôi oanh kích, không ngừng xé nứt. Thánh Long chi khu từng tấc vỡ nát, thảm liệt để cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng Chu Nguyên vào lúc này biểu hiện ra kiên nghị lớn lao. Cho dù khuôn mặt hắn bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, nhưng hắn lại chưa từ bỏ. Ngược lại, đang trong tiếng gầm không ngừng, điên cuồng thôi động lên Thánh Long chi khí. Thánh Long chi khu bị đánh nát một đoạn, hắn lấy Thánh Long chi khí khôi phục một đoạn. Huyết nhục ngay ở giữa không ngừng mài nhỏ, khôi phục vòng đi vòng lại. Thế nhưng loại tình huống này hiển nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài. Thánh Long chi khí của Chu Nguyên sớm muộn sẽ có thời điểm không còn. Đến lúc đó, nhục thân khôi phục không kịp, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị thiên quang thần lôi triệt để phá hủy. Thương Huyền lão tổ nhìn qua một màn này, thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Thiên tâm kiếp là dùng đến khảo nghiệm thánh giả, mà Chu Nguyên có thể kháng nhiều như vậy, duyên cớ bởi vì nội tình hắn quá mức hùng hậu. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài, thì Chu Nguyên cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Thương Huyền lão tổ hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt Thương Huyền Thánh Ấn, mượn nhờ một tia lực lượng quyền hành sau cùng, đem nó thúc giục lên. Dường như có một đạo gợn sóng bỗng nhiên khuếch tán, vượt qua không gian, trực tiếp truyền lại hướng về mỗi một nẻo hẻo lánh phía Thương Huyền Thiên. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh Thương Huyền Thiên trên đầu đều có hình ảnh đột ngột thoáng hiện. Đó là từng đạo cột sáng màu đỏ tươi đang không ngừng khuếch tán. Cột sáng thẳng tới thiên khung, tựa như chi huyết ác ma. Tất cả chỗ lướt qua, mấy triệu sinh linh trong đó nhanh chóng bị tan rã, chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Một màn này, vô số sinh linh thấy vậy đều đang run rẩy sợ hãi. Hình ảnh lấp lóe cuối cùng ngưng kết ngay trên thân Chu Nguyên đang đau khổ trèo trống ở bên dưới thiên tâm kiếp. Đại kiếp diệt thế, ta nguyện trời dũng giả bất diệt. Cùng lúc đó có một thanh âm to lớn cùng trong tâm vô số sinh linh vang lên. Một khắc này, toàn bộ sinh linh phảng phất tâm linh phúc trí. Bọn họ biết được lúc này bọn họ có thể làm gì. Trên tường thành Đại Chu, Chu Kình, Tần Ngọc hốc mắt đỏ bừng, nhìn Chu Nguyên trong thần lôi không ngừng đang bị hao mòn chém nát. Sau đó bọn họ nghe thấy được trong tâm vang lên một thanh âm. Thế là bọn họ không chút do dự khép lại hai mắt, lấy một loại tâm tính thành tín không gì sánh được ở trong tâm tự cầu nguyện. Ta nguyện trời dũng giả bất diệt. Trong thành, vô số thần dân đều thành kính nhắm mắt, khẩn cầu ta kiếp kia chớ có giáng lâm. Ta nguyện trời dũng giả bất diệt. Ánh mắt kéo hướng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh Thương Huyền Thiên, vô số sinh linh đang quỳ lạy. Bọn họ biết được hy vọng cuối cùng của Thương Huyền Thiên chính là đạo thân ảnh bây giờ đang đau khổ kiên trì phía dưới thần lôi kia. Ta nguyện trời dũng giả bất diệt. Vô số thanh âm cầu nguyện một chút xíu vang lên, cuối cùng tựa như là hội tụ thành dòng lũ, lấy một loại đặc thù phá không mà tới, tràn vào trong Thương Huyền Thánh Ấn. Trên Thương Huyền Thánh Ấn có đạo đạo quang văn thần bí như ẩn như hiện. Những cầu nguyện kia trải qua một loại chuyển hóa cực kỳ thần diệu nào đó, lấy một loại phương thức kỳ lạ, ngay cả thánh giả đều không thể cảm giác, tuôn hướng thiên tâm lôi dưới thể nội Chu Nguyên. Cũng chính tại thời khắc này, nhục thân Chu Nguyên đang không ngừng bị thiên tâm lôi điên cuồng ăn mòn, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm giác hiện tại tựa hồ có một loại thuộc tính nào đó giống như bất tử bất diệt. Cái gọi là bất tử bất diệt tự nhiên là Chu Nguyên ảo giác. Dù sao, liền xem như thánh giả chân chính cũng không dám nói tự thân xứng với bốn chữ như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy coi như là lĩnh vực của thần. Bất tử bất diệt là ảo giác, nhưng trong nhục thân Chu Nguyên đích thực xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Nguồn lực lượng kia làm cho nhục thân thần hồn hắn đều trở nên cứng cỏi không gì sánh được. Oanh! Thiên quang thần lôi đánh xuống, đem nhục thân Chu Nguyên xé rách ra từng đạo vết thương, nhìn mà giật mình. Chỉ là thời điểm khi thương thế lần này xuất hiện, thậm chí không đợi Chu Nguyên thôi động, thánh long khí chữa trị, cỗ lực lượng thần bí ở thể nội kia đã dung nhập vào trong huyết nhục. Một khắc này, Chu Nguyên cảm giác được tự thân huyết nhục và lúc này kịch liệt nhúc nhích, mầm thịt tầng tầng phun trào, ánh mắt nhưng mấy tức ngắn ngủi liền đem vết thương dữ tợn đều chữa trị. Nương theo lấy chữa trị lần này, huyết nhục Chu Nguyên nơi đó mơ hồ trở nên càng thêm cứng cỏi, cường hoành. Phát giác được biến hóa như vậy, trong lòng Chu Nguyên lập tức chấn động. Phải biết nhục thân hắn bây giờ đã tương đối với cực hạn pháp vực cảnh, nếu tiến thêm một bước coi như có thể so sánh với thánh thể của thánh giả. Nhưng loại tăng lên này cũng cực kỳ gian nan, như Thánh Nguyên cung chủ kia khổ tu đã nhiều năm, cuối cùng cũng chỉ có thể mượn nhờ quà tặng thánh thần mới có thể hoàn thành tầng thuế biến này. Nhưng dưới mắt, tại phía dưới lực lượng thần bí kia, Chu Nguyên cảm giác nhục thân hắn khó có động tĩnh, vậy mà lại lần nữa bắt đầu tinh tiến. Nếu loại truy đoán này có thể làm sâu sắc mà nói, vậy nhục thân hắn chẳng phải có thể đột phá tầng công cùng xiển xích kia, bắt đầu tiếp xúc đến cấp độ thánh thể hay sao? Phát hiện như vậy làm cho nhịp tim Chu Nguyên đột nhiên tăng nhanh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng, nhìn qua thiên quang thần lôi phô thiên cái địa hạ xuống. Những thần lôi lúc trước để ra đầu hắn run lên, lúc này trong mắt của hắn lại lộ ra vô cùng đáng yêu. Chu Nguyên vươn ra hai tay, nghênh đón thần lôi giáng lâm. Vô số đạo thần lôi không ngừng hạ xuống. Thế nhưng lần này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều thần lôi oanh kích, đột nhiên có người phát hiện nhục thân Chu Nguyên đang dần dần trở nên bành trướng. Nguyên bản, hình thể là người bình thường, từng tấc tăng lên, trực tiếp đạt tới khoảng trăm trượng tựa như người khổng lồ. Trước đây vảy rồng màu tử kim dày đặc mặt ngoài thân thể, lúc này sớm đã đều biến mất, mà làn da Chu Nguyên cũng đã trở nên tựa như bạch ngọc. Màu bạch ngọc kia dường như không trộn lẫn tạp chất, tản ra cảm giác tuyệt đối tinh khiết. Ở trên thân mình bạch ngọc có thể thấy được từng đạo quang văn mạ vàng như ẩn như hiện. Những đường vân này dường như tùy ý hắt vẫy, nhưng nếu có thể đưa chúng thời gian dần trôi qua phác họa liên tiếp mà sẽ phát hiện những đường vân mạ vàng kia dường như là hình thức ban đầu của một nụ sen. Đầy trời thần lôi rơi vào trên thân thể Chu Nguyên, nhưng những thần lôi kia vừa tiếp xúc với nhục thân như bạch ngọc của hắn thì đã giống như trực tiếp bị hấp thu. Từng tia sáng lưu chuyển khắp mặt ngoài thân thể Chu Nguyên, sau đó liền làm cho những đường vân mạ vàng kia trở nên càng thêm sáng tỏ cùng thần bí. Nơi xa, bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua thân ảnh cao chừng trăm trượng, sắc mặt có chút kinh nghi, bởi vì bọn họ có thể phát giác được nhục thân người này đang tản ra một loại uy áp không hiểu. Uy áp như vậy bọn họ cũng không lạ lẫm, đó là thánh giả mới có thể có được. Võ Dao mắt lóe lên, hơi kinh ngạc, cũng không thể tưởng tượng nổi mà nói. Nhục thể của hắn tựa hồ đang nhập thánh. Ấu Vi vầng trán khẽ điểm, dáng tươi cười xinh đẹp động lòng người. Không hổ là điện hạ, không chỉ chịu đựng lấy khảo nghiệm, hơn nữa còn để nhục thân ở giữa loại hủy diệt cùng trùng sinh này tiến thêm một bước. Triệu Mục Thần nghe thấy vậy thì tức giận. Rõ ràng là Thương Huyền lão tổ thúc giục Thương Huyền thánh ấn để giúp đỡ hắn. Trong con mắt của y tràn đầy cực kỳ hâm mộ, bởi vì y rất rõ ràng đây là cơ duyên cỡ nào. Thánh cảnh là tồn tại đỉnh phong giữa chư thiên, mà nhục thân bước vào thánh cảnh chính là thánh thể. Bình thường chỉ có nguyên khí cảnh giới đạt tới cấp độ này, về sau lấy vĩ lực thánh giả không ngừng cọ rửa tự thân mới có thể theo thời gian dần trôi qua đem phàm thể hóa thành thánh thể. Thế nhưng bây giờ Chu Nguyên lại đi tắt một bước, bởi vì thiên tâm kiếp thần bí kia trời xui đất khiến giúp hắn hoàn thành loại rèn luyện này. Thánh liên bao ấn kia chính là chạm đến một loại thể hiện thánh giả. Cái này cùng nguyên khí của Thánh Nguyên Cung Chủ trước đây biến thành Thánh Liên Chi Bao giống nhau. Một khi triệt để nở rộ, như vậy nhục thân sẽ hóa thành thánh thể chân chính. Trên không trung, thần lôi không ngừng tàn phá bừa bãi. Nhưng theo nhục thân Chu Nguyên biến hóa cùng Thánh Liên Bao ấn kia xuất hiện, thần lôi đã có chút khó mà làm bị thương thân hắn. Cho nên nửa nén hương sau, trên chân trời từng tầng hư không tựa như mặt kính đột nhiên dần trở nên ảm đạm. Thần lôi cũng dần dần ngừng, cuối cùng triệt để biến mất. Nguyên khí giữa thiên địa sao động cũng khôi phục lại bình tĩnh. Vô số ánh mắt có chút rung động, nhìn qua Chu Nguyên trên hư không kia. Lúc này thân thể cao lớn đang chậm rãi thu nhỏ, mười mấy hơi thở sau lại lần nữa biến thành hình thể bình thường. Hắn lúc này, thân trên trần trụi, làn da tựa bạch ngọc, chỗ ngực bao ấn lóe ra quang trạch thần bí, làm cho hắn lúc này nhìn qua có một loại uy thế đặc thù, đó là chi uy thánh giả. Chu Nguyên lúc này đồng dạng cúi đầu, đang nhìn bao ấn thần bí trên ngực. Thần sắc hắn có chút tiếc nuối, lúc trước hấp thu lực lượng nhiều đạo thần lôi như vậy, cuối cùng đều không thể làm cho bao ấn nở rộ. Bao ấn chưa từng nổ rộ, đã nói lên không tính được là thánh thể hoàn chỉnh. Nhưng dù vậy, lúc này thân thể của Chu Nguyên cũng đã xem như chi thể bán thánh. Cái này lại thêm Thánh Long Chi Khu tăng thêm. Hắn hiện tại chưa chắc không có tư cách cùng thánh thể chân chính liều mạng một chút. Chu Nguyên đồng dạng có thể cảm giác được rõ ràng bộ thân thể này của hắn mạnh bao nhiêu. Loại lực lượng trong lúc giơ tay nhấc chân mà có thể chích tinh đoạt nguyệt, khiến người ta say mê trong đó có chút khó mà tự kiềm chế. Xem ra là ngươi tiếp tục chống đỡ. Và lúc này một tiếng cười truyền đến, làm Chu Nguyên từ trong say mê tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía thân ảnh trong suốt kia, khuôn mặt chân thành ôm quyền. Đa tạ lão tổ tương trợ. Lúc trước thiên tâm kiếp kia, nếu không phải Thương Huyền lão tổ mượn nhờ lực lượng Thương Huyền thánh ấn tập hợp sinh linh Thương Huyền thiên cầu nguyện, hắn chưa chắc thực sự có thể tiếp tục chống đỡ. Cũng chính lại lực lượng thần diệu kia chuyển hóa chi lực thần lôi mới khiến cho nhục thân Chu Nguyên tiến thêm một bước. Lực lượng sinh linh cầu nguyện chỉ là dệt hoa trên gấm, không cách nào có tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu ngươi tự thân kém tới quá xa, loại cầu nguyện chuyển hóa lực lượng này cũng không giúp được quá nhiều. Thường Huyền lão tổ nhìn qua Châu Nguyên, mặt có vui mừng. Chợt ông ta mỉm cười, nâng lên Thương Huyền Thánh Ấn trong tay mà nói. Mặt khác, chúc mừng ngươi thông qua được Thương Huyền Thánh Ấn khảo nghiệm. Hiện tại, nó đã thừa nhận ngươi. Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn nhìn qua thạch ấn cổ xưa kia. Thực sự, hắn có thể cảm giác được, hắn lúc này cùng với Thương Huyền Thánh Ấn ở giữa, tựa hồ có một loại liên hệ cực kỳ kỳ diệu. Cảm giác toàn bộ Thương Huyền Thiên cùng hắn ở giữa đều đã đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Thương Huyền Thánh Ấn trong tay Thương Huyền Lão Tổ chậm rãi dâng lên, bay tới trước mặt Chu Nguyên. Ông ta nhìn qua Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên, đem thần hồn của ngươi lạc ấn trong thánh ấn, ngươi sẽ triệt để chấp trưởng thánh ấn, trở thành thiên chủ tân nhiệm Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên gật đầu, tay hắn nắm Thương Huyền thánh ấn, mi tâm thần hồn lấp lé. Sau một khắc, có một đạo lực lượng thần hồn tràn vào trong thánh ấn. Một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được thần hồn của mình tựa hồ lan tràn đến mọi nơi Thương Huyền Thiên. Vô số hình ảnh tràn vào trong đầu, qua cưỡi ngựa xem hoa. Tâm niệm hắn nhất chuyển, Đại Chu Thành rơi vào trong mắt, hắn thấy được Chu Kình cùng Tần Ngọc trên tường thành, còn có đông đảo thần dân Đại Chu. Sinh linh chúng sinh bách tướng, Thương Huyền Thiên đều khắc sâu vào trong tâm. Cũng chính tại lúc Chu Nguyên quan trắc chúng sinh, sinh linh Thương Huyền Thiên đồng thời với lúc này lòng có cảm giác, trong đầu của bọn họ đột ngột xẹt qua một hình ảnh. Chính là bóng người thân thể như bạch ngọc, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm thần bí. Khuôn mặt đạo thân ảnh này không cách nào nhìn thấy được rõ ràng, phảng phất không thể nhìn trộm. Nhưng một khắc này, bọn họ đều đạt được một tin tức. Đây là chi chủ tân nhiệm Thương Huyền Thiên. Trong mắt Thương Huyền Lão Tổ như chút được gánh nặng cùng vui mừng nồng đậm. Trên khuôn mặt ông ta mang theo ý cười. Sau đó đối với Chu Nguyên ôm quyền có chút khom người. Giờ khắc này, thanh âm ôn hòa mà hùng vĩ kia của ông ta vang vọng. Chúc Chu Nguyên Thiên Chủ! Khi thanh âm ôn hòa vui mừng kia của Thương Huyền Lão Tổ vang vọng giữa thiên địa, cùng thời khắc đó, vô số sinh linh trong Thương Huyền Thiên đều lòng có cảm giác. Sau đó mặt hướng vị trí Chu Nguyên khom người mà bái. Chúc Thiên Chủ! Chiều bái im ắng, lại dẫn tới toàn bộ Thương Huyền Thiên đều vào lúc này trở nên kích động. Đầu tiên là thiên địa nguyên khí bắt đầu sinh động, nguyên khí triều tịnh sôi trào liên miên vô tận, đối với bốn phương tám hướng chút xuống càn quét thương khung. Thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, trực tiếp biến thành mưa phùn bao trùm mỗi một nơi hẻo lánh Thương Huyền Thiên. Vô số người tu luyện vào lúc này cuồng hỉ, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng trong nguyên khí mưa xuân kia ẩn chứa thiên địa nguyên khí tinh thuần cỡ nào. Thời điểm này đem nó hấp thu luyện hóa, đối với tự thân tu luyện sẽ rất có ích lợi. Cái này phảng phất là một trận cơ duyên trên trời rơi xuống, như đế vương trong phàm tục đăng cơ, cuối cùng sẽ đại xá thiên hạ. Bây giờ thiên chủ tân nhiệm Thương Huyền Thiên thượng vị, phương thiên vực này tự nhiên cũng sẽ muốn có một trận quà tặng. Trận quà tặng này tự nhiên sẽ làm cho vô số người thừa cơ mà đột phá, cũng sẽ để thực lực Thương Huyền Thiên tăng thêm một phần. Mà sinh linh đạt được những chỗ tốt này, tự nhiên đối với vị thiên chủ mới nhậm chức càng thêm tâm hoài cảm kích cùng tôn sùng. Mấy người Thanh Dương trưởng giáo cũng ngửa đầu nhìn qua nguyên khí mưa phùn quét sạch thiên vực kia. Bọn họ tùy ý những mưa phùn lạnh buốt đập vào trên người, sau đó ánh mắt chuyển hướng thân ảnh trẻ tuổi xa xa trên bầu trời. Thần sắc đều trở nên đặc biệt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, ngàn năm sau, Thương Huyền Thiên lại sinh ra một vị thiên chủ. Mà vị thiên chủ mới này là người trước đây, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao, tại mười mấy năm trước kia, vị tân nhiệm thiên chủ trước mắt này vẫn chỉ là một đệ tử mới Thương Huyền Tông bọn họ mà thôi. Thành Dương trưởng giáo, Thương Huyền Tông ngài thật đúng là chiếm hết khí vận Thương Huyền Thiên. Thiên Kiếm Tôn cảm thán một tiếng, trong lời nói tràn đầy chi ý cực kỳ hâm mộ. Năm đó, Thương Huyền Lão Tổ tấn là thiên chủ Thương Huyền Thiên, một tay sáng lập Thương Huyền Tông. Lúc ấy, Thương Huyền Tông đầu ngọn gió, nhất thời có một không hai. Uy áp Thương Huyền Thiên bao nhiêu năm, sau ngàn năm này, Thương Huyền Lão Tổ tuy vẫn lạc, nhưng thiên chủ tân nhiệm vẫn như cũ xuất từ Thương Huyền Tông. Có thể tưởng tượng, tương lai tuế nguyệt, Thương Huyền Tông tất nhiên sẽ lại về đỉnh phong, trở thành thế lực siêu nhiên trong Thương Huyền Thiên. Thành Dương trưởng giáo ý cười đầy mặt, thần thái trong mắt đều không che được mà cười nói. Thiên Kiếm Lão Ca, có gì phải lạ đâu. Năm đó ở trong thánh tích chi địa, mấy đại thánh tông các vị đều ở đây. Trung Nguyên cuối cùng lựa chọn Thương Huyền Tông ta, chỉ có thể nói đó là thiên ý. Mấy đại trưởng giáo thánh tông khác đều cười khổ lắc đầu. Năm đó tại thánh tích chi địa, trong mắt bọn họ chỉ là một trận tiểu khảo nghiệm mà thôi. Lấy thân phận địa vị bọn họ, đương nhiên sẽ không quá chú ý nhiều. Nhưng ai có thể dự liệu được, trong vùng đất xa xôi đó, cuối cùng lại xuất hiện một vị thiên chủ. Nếu thời gian có thể đảo lại, bọn họ tất nhiên sẽ đem ra mặt đều nhét vào dưới chân, sau đó đem thiếu niên non nớt khi đó, ngạnh sinh sinh đưa vào trong bản tông. Mà bọn người Si Tinh, Ấu Vi, Võ Sao, Triệu Mục Thần cũng nhìn qua Châu Nguyên, tản ra một loại uy áp không thể nhìn thẳng. Thần sắc bọn họ có chút hoảng hốt. Ai ngờ được, Châu Nguyên này lắc mình biến hóa, trực tiếp đã trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên. Lần này gặp gỡ, quả như là để cho người ta như nằm trong mộng. Tuy nói Thương Huyền Thiên là chi mạch chư thiên, trong đó có rất nhiều thiếu hụt, nhưng bất luận thế nào, đó chung quy đều là thiên chủ. Quyền hành khống chế một phương thiên vực tuyệt đối là vô số người tha thiết mơ ước. Hiện tại Châu Nguyên cho dù chưa nhập thánh, nhưng xem như gặp phải thánh giả chân chính, cũng sẽ lấy thân phận ngang nhau mà đối đãi hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Châu Nguyên đã đưa thân tiến vào trong cấp độ đỉnh phong chư thiên. Xa xa, trên một ngọn núi, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư, thần sắc đều có chút phức tạp. Trong ánh mắt tràn đầy cảm thán cùng vui vẻ. Xem ra, sau này có ôm đùi, huynh đệ tốt của ta là thiên chủ Thương Huyền Thiên, còn kẻ nào dám gây sự với bản tiểu thư nữa đấy? Lục La hai tay chống eo, trên gương mặt đáng yêu, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lý Thần Quân nghiêm túc nói, Châu Nguyên thiên phú tiềm lực, tiến vào thánh giả chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai hắn sẽ không dừng bước tại thánh giả thông thường. Nhưng hắn vì thủ hộ sinh linh Thương Huyền Thiên lại nguyện ý gánh chịu vị trí thiên chủ Thương Huyền Thiên. Phần cử động này để cho ta rất kính nể hắn. Một bên mấy người hơi kinh ngạc nhìn y. Trong đám người bọn họ, thiên phú kinh khủng nhất tự nhiên trừ Trung Nguyên ra, không ai khác. Chính là thuộc về Lý Thần Quân. Lý Thần Quân ngày bình thường trừ luyện kiếm thì đối với những cái này cũng thờ ơ. Nhưng bọn họ cũng biết nội tâm y kiêu ngạo, bây giờ y có thể thốt ra những lời như vậy đủ để chứng minh nội tâm y đối với cử động lần này của Chu Nguyên tán đồng cùng khen ngợi bậc nào. Bọn người Tả Khâu Thanh Ngư gật đầu. Năm đó tiểu đồng có thể cùng một bước đi đến bước này, đồng thời gánh vác lên hy vọng của vô số sinh linh Thương Huyền Thiên. Điểm này bọn họ đồng dạng cảm thấy giống như vinh yên. Không ngờ tiểu sư đệ năm đó trong mắt chúng ta bây giờ đã kế thừa vị trí lão tổ. Tại một phương hướng khác, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, các loại bối phận tinh nhuệ Thương Huyền Tông cũng đang cảm thán. Diệp Ca mỉm cười nói. Nói đến năm đó ở Thương Huyền Tông, Khổng Thánh nhìn người ta không vừa mắt rất nhiều, đã nhiều lần khiêu khích. Một bên Khổng Thánh nghe thấy vậy thì lập tức mặt đỏ lên, nhìn hằm hằm Diệp Ca mà nói. Những lạn sự năm xưa, ngươi lại còn nhớ? Diệp Ca ngươi lúc nào cùng với một dạng nữ nhân vậy? Nữ nhân thì làm sao? Lý Khanh Thiền ánh mắt thanh lãnh, xem ra có chút bất mãn. Khổng Thánh thấy vậy thì lập tức tịt ngòi, cũng không dám hướng về phía Lý Khanh Thiền ồn ào nữa. Sở Thanh vỗ bờ vai của gã mà an ủi. Không sao, ta cảm thấy đây cũng là một chuyện cũ huy hoàng thuộc về ngươi. Về sau nếu đệ tử Thương Huyền Thiên mới nhập môn, thì ngươi có thể nói cho bọn họ biết tại sao vị Chu Nguyên lại trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên. Bởi vì năm xưa, thời điểm ở Thương Huyền Tông, ta ngày nào cũng đến tìm hắn để gây sự. Khổng Thánh gân xanh trên trán nhảy lên một cái, cắn răng nói. Biến! Lúc này trên tế đàn, Thánh Nguyên thân thể hư ảo và lúc này đã toàn thân băng hàn. Tuy nói y hiện tại chỉ còn là một đạo thánh hồn sắp khô kiệt, nhưng y vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ ác ý cùng bài xích nồng đậm. Loại ác ý bài xích kia tựa hồ đến từ toàn bộ Thương Huyền Thiên. Phương thiên vực này đều đang bắt đầu nhằm vào y. Y hiểu được đây là bởi vì Thương Huyền Thiên bây giờ lại lần nữa ra đời trưởng khống giả. Dưới ý chí trưởng khống giả can thiệp, liền xem như thánh giả đều sẽ phải nhận một chút ảnh hưởng. Huống chi, y hiện tại chỉ là một đạo thánh hồn bị ăn mòn. Tại sao có thể như thế? Khi Chu Nguyên từ dưới thiên tâm kiếp tiếp tục chống đỡ, Thánh Nguyên đã không ngừng chìm xuống. Y có chút hoảng hốt tự lẩm bẩm. Tiếp theo khuôn mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn. Người làm sao có thể từ dưới thiên tâm kiếp tiếp tục chống đỡ? Y đột nhiên rít lên tiếng. Cái kia rõ ràng chỉ có thánh giả mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm, mà Chu Nguyên mới chỉ là một pháp vực cảnh. Nhưng bây giờ hắn lại để cho người ta khó tin trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, vị trí mà y mưu đồ đã bao nhiêu năm vì đó mà dốc hết tâm huyết. Giờ khắc này, tâm Thánh Nguyên như hàng vạn con kiến cắn xé, khó chịu tới cực hạn, đó là một loại ganh ghét. Trên hư không, Chu Nguyên khẽ vẫy tay, chỉ thấy thiên địa nguyên khí vào lúc này tụ đến, rơi vào trên người hắn, tạo thành một áo bào đen như mực. Trên quần áo có tơ vàng lộng lẫy tinh mỹ, lóe ra dị quang, đồng thời cũng tạo thành từng đạo nguyên văn cổ xưa. Những nguyên văn này mỗi một đạo đều là nguyên thủy tối nghĩa, có được chi uy mênh mông. Đây là pháp bào thiên chủ. Đặc biệt ở chỗ mi tâm xuất hiện một dấu ấn bí ẩn. Ấn ký kia cho người ta một loại cảm giác nhìn mà khiếp sợ, không dám nhìn thẳng. Đây là vết tích thiên chủ. Lúc này, Chu Nguyên người khoác pháp bào, lông mày có thiên ấn, thiên địa nguyên khí vì đó mà triều bái, vạn vật sinh linh vì đó mà kính sợ, có thể nói là tiêu điểm thiên địa. Hắn hai mắt đạm mạc, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía chỗ Thánh Nguyên. Trong đôi mắt có sát cơ thâm trầm vút qua. Thánh Nguyên, ân oán giữa chúng ta đã đến thời điểm kết thúc. Khi trên hư không ánh mắt đạm mạc của Chu Nguyên bắn tới, Thánh Nguyên cảm giác được loại bài xích giữa thiên địa kia trở nên càng thêm kịch liệt. Chu Nguyên! Thánh Nguyên cùng chủ sắc mặt âm trầm, sâu kiến năm xưa trong mắt, vậy mà đã trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, khống chế quyền hành vô thượng. Những điều này vốn phải thuộc về y mới đúng. Bây giờ Chu Nguyên có bao nhiêu phong quang, Thánh Nguyên cung chủ trong lòng có bấy nhiêu hối hận. Y hối hận năm xưa chưa từng coi trọng một chút sâu kiến này. Lúc trước nếu có thể tiện tay đem nó xóa đi thì đâu có phiền phức ngày hôm nay. Nhưng đối với tâm tình của y, lúc này Chu Nguyên ngay cả tâm tình để ý tới cũng không có. Hắn chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tầm mắt hắn phảng phất có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp nhìn thấy huyết hồng quang trụ khắp nơi đang tàn phá bừa bãi. Huyết quang kia lan tràn ở giữa, không ngừng thôn phệ lấy vô số sinh linh tuyệt vọng. Trong mắt Chu Nguyên có hàn ý lướt qua, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Thương Huyền Thánh Ấn ở trong lòng bàn tay tỏa ra quang mang, từng đạo nguyên văn thần bí cổ xưa phía trên thiên chủ pháp bào bỗng trở nên sáng lên. Oanh! Cùng lúc đó tại các phương thiên huyền, Thương Huyền Thiên huyết hồng quang trụ tàn phá bừa bãi. Bầu trời đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó tử quang thiên hỏa đột nhiên quét sạch, chiếu sáng thiên khung. Từng đạo thiên hỏa màu tím rơi xuống huyết hồng quang trụ tứ phương. Sau đó hỏa tuyến lan tràn, nhanh chóng liên tiếp, đem huyết hồng quang trụ kia vây bên trong. Ngọn lửa màu tím mãnh liệt thiêu đốt, cuối cùng huyết hồng quang trụ kia đụng vào nhau. Tiếp xúc chẳng nháy mắt, dường như có vô số tiếng rít từ đó truyền ra. Hai cỗ lực lượng kinh khủng và lúc này điên cuồng ăn mòn dây dưa, muốn đem chỗ đối phương dập tắt. Chỗ dây dưa, không gian nơi đó đều triệt để bị bóp méo thành màu đen kịt, phảng phất là một mảng trống rỗng. Nhưng loại giằng co này chỉ là tạm thời, bởi vì trên bầu trời kia không ngừng xuất hiện vết nứt, từng đoàn thiên hỏa màu tím liên tục không ngừng hàng lâm xuống, làm cho biển lửa màu tím càng mãnh liệt cuồng mãnh. Nương theo Chu Nguyên chấp trường Thương Huyền Thánh Ấn, hắn đã có thể điều động toàn bộ lực lượng thiên vực. Có một thiên vực trèo trống, cho dù huyết hồng quang trụ kia bá đạo giống như vô địch, cũng không chịu được loại tiêu hao liên miên không dứt. Theo thời gian trôi qua, sau một nén hương, huyết hồng quang trụ rốt cuộc bắt đầu uể oải, sau đó từng tấc bị bức lui. Cuối cùng ngọn lửa màu tím lan tràn mà qua, tại ngọn lửa màu tím kia quét sạch, huyết hồng quang trụ bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. Các nơi Thương Huyền Thiên, từng đạo huyết hồng quang trụ lục tục biến mất. Những sinh linh tuyệt vọng chạy trốn tại phía dưới huyết hồng quang trụ kia, nhìn thấy một màn như vậy bộc phát ra tiếng hoan hô. Họ vui tới phát khóc, chỉ có trải qua tuyệt vọng kêu rên trước đây mới có thể hiểu lúc này chân quý ra sao. Vô số sinh linh quỷ lạy, kích động đối với hư không dập đầu, mặc dù bọn họ biết cái này tất nhiên là thủ đoạn của vị Chu Nguyên Thiên Chủ. Đến lúc cuối cùng, một đạo huyết hồng quang trụ tan biến tại Thương Huyền Thiên, bọn người Thanh Dương trưởng giáo đồng dạng như chút được gánh nặng, thân thể căng cứng buông lỏng xuống. Trên hư không, ánh mắt Chu Nguyên thu hồi lại, sau đó hở hững nhìn Thánh Nguyên Công Chủ trên tế đàn. Lúc này y đồng dạng cảm ứng được cột máu kia biến mất, sắc mặt khó coi tới cực hạn, đồng thời mang theo một tia sợ hãi khó có thể tin nổi. Y có chút không tin được, tòa kết giới hiến tế y hao hết mười mấy năm qua chuẩn bị, cứ như vậy bị Chu Nguyên nhẹ nhõm phá giải. Đây chính là lực lượng thiên chủ sao? Thánh Nguyên Cung Chủ trong lòng đắng chát lẩm bẩm. Nhưng chợt cảm xúc này liền bị y đè xuống, khuôn mặt y vặn vẹo. Ta chưa thua, tòa tế đàn này chính là thánh tộc ban tặng, coi như ngươi trở thành thiên chủ cũng không hủy được nó. Liền tại thanh âm của y vừa mới rơi xuống, Thánh Nguyên đột nhiên cảm nhận được vùng đại điện này bắt đầu rung động dữ dội, sau đó đồng tử y đột nhiên co lại. Phía dưới huyết hải kia có ngọn lửa màu tím to lớn không cách nào hình dung bay lên. Những ngọn lửa màu tím kia bốc lên, trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một tòa hỏa liên màu tím bao trùm khu vực trăm vạn dặm. Mà chỗ huyết hải vừa vặn bị tòa hỏa liên màu tím chậm rãi cõng lên. Một màn như vậy thật tráng quang tới cực hạn. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa đại lục cỡ nhỏ dâng lên. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy một màn như vậy cũng nhận lấy sự đả kích không nhỏ, mặt lộ chấn động. Lực lượng như thế đơn giản để cho người ta tủy tâm cảm thấy một loại vô lực. Thần sắc Chu Nguyên ngược lại như thường, duỗi ra tay phải, năm ngón chậm rãi khép lại. Theo khép lại, chỉ thấy hỏa liên màu tím cõng lên huyết hải, những cánh hoa hỏa diễm to lớn cũng vào lúc này đối với trung tâm chậm rãi nắm khép. Lực lượng kinh khủng ở trong đó ngưng tụ, huyết hải đều vào lúc này sôi trào. Huyết vụ bốc lên, lại đang tiếp xúc với ngọn lửa màu tím mãnh liệt, đột nhiên hóa thành hư vô. Bây giờ Chu Nguyên đã tấn thăng làm thiên chủ Thiên Huyền Thiên. Trong thiên vực này, hắn đủ khả năng điều động lực lượng khủng bố đến không cách nào hình dung. Có thể nói, xem như nhất liên cảnh thánh giả, muốn cùng hắn ở trong Thương Huyền Thiên giao thủ cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Mà điều kiện tiên quyết là Chu Nguyên phải sơ bộ khống chế Thương Huyền Thánh Ấn. Đây chính là vĩ lực mênh mông. Thánh Nguyên xếp bằng ở trên tế đàn, nhìn qua cánh hoa hỏa diễm chậm rãi khép lại kia, trong huyết hải sôi trào truyền đến lực lượng để cho y có chút run rẩy. Huyết hải sôi trào đang nhanh chóng bốc hơi, trong đó ẩn chứa lại lực lượng quỷ dị ngang ngược kia cũng đang bị tan rã. Răng rắc. Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai, Thánh Nguyên cúi đầu, con ngươi co rụt lại, bởi vì y nhìn thấy tòa tế đàn dưới thân này cũng vào lúc này bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Ngay cả nó đều không chịu nổi. Thánh Nguyên than nhẹ một tiếng, trong hư không bốn phía cuốn tới cỗ nhiệt độ cao làm cho thánh hồn của y càng mờ nhạt. Trong thánh hồn có từng điểm tử quang xuất hiện, đó là tử liên hỏa diễm ăn mòn. Thánh Nguyên trầm mặc mấy tức, hiểu được tử kỳ của mình sắp giáng lâm. Nhưng tại thời khắc này, y ngược lại cảm thấy một loại yên tĩnh dị dạng. Y ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn qua hỏa diễm cự liên chậm rãi khép lại, đồng thời che đậy một chút xíu thiên khung. Ta tại sao lại đi đến một bước này? Thánh Nguyên hơi nghi hoặc, có khẽ lẩm bẩm. y cũng có được thiên phú kinh tài tuyệt diễm, tiền đồ vô hạn. Nhưng lực lượng y tựa hồ đang trên đường leo lên, thời gian dần trôi qua bản tâm mất phương hướng. Là từ lúc nào bắt đầu vậy? Là đã từng nhìn thấy Thương Huyền lão tổ chấp trưởng quyền hành vĩ lực kia, khi đó lòng có cực kỳ hâm mộ, muốn lấy đó làm mục tiêu. Chỉ là về sau y phát hiện, bất luận có theo đuổi thế nào, đều không thể nào đuổi theo được bước chân Thương Huyền lão tổ. Trong lòng không cam lòng, thời gian dần trôi qua trở thành chấp niệm. Chẳng biết từ lúc nào, sâu trong nội tâm có một âm thanh nói nhỏ không hiểu. Hiện tại y biết được, âm thanh nói nhỏ đó đến từ vị thánh thần kia. Trước khi nói nhỏ kia xuất hiện, y đã từng thăm dò qua một chỗ di tích cổ, nơi đó từng có vết tích đại chiến thượng cổ. Rất có thể, chính là vào lúc đó, trong lúc vô tình, y đã bị ý chí thánh thần xâm nhiễm. Thánh Nguyên cười khổ lắc đầu. Nói cho cùng, vẫn là tự thân tâm tư xảy ra vấn đề, khiến cho ý chí thánh thần kia có thể thừa dịp. Thôi được, để tất cả đều kết thúc đi. Thánh Nguyên duỗi ra bàn tay hư ảo, vỗ vỗ đạo đạo vết nứt tế đàn dưới thân rồi cười nói. Thánh thần, xem ra những đầu nhập trên người của ta là lãng phí không công. Răng rắc, trên văn tự tế đàn, càng ngày càng nhiều vết nứt hiện ra, mà hỏa diễm cự liên cũng chỉ có một tia khe hở. Lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, muốn mà diệt tất cả, bao gồm Thánh Nguyên cùng tòa tế đàn. Thánh Nguyên nhìn chằm chằm tế đàn sắp phá toái kia, đột nhiên trong lòng có tiếng nói nhỏ không hiểu vang lên. Y nghe tiếng nói nhỏ kia, tiếp theo chớp mắt, khuôn mặt đột nhiên xuất hiện kịch biến ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Đừng hủy diệt! Nhưng thanh âm cuối cùng y không thể chuyển ra, bởi vì hỏa liên vào lúc này đã triệt để khép lại. Tử hỏa mãnh liệt phô thiên cái địa gào thét mà tới. Thánh hồn Thánh Nguyên trực tiếp trong khoảnh khắc bị triệt để bốc hơi, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, tòa huyết hồng tế đàn kia cũng phá toái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Hôm nay thì mặc dù là mắt của mình cũng hơi khó chịu, đang đọc sang giờ tập trước thì phải dừng lại. Cho nên là mình cũng đã cố gắng đọc bù được tập này. Nếu như các bạn ủng hộ kênh của Hà thì nhớ nhấn like và đồng thời đăng ký chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.